Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3105, chương 3382, phân phối. Canh 2, hắn hiếu kỳ mở ra cái này bản mỏng tập. Một lát sau, hắn thu về quyển bí kíp này, lắc đầu cười khổ, trách không được không người đọc qua, hơn nữa bị ném vứt bỏ đến một bên. Cái này bản kỳ thuật xác thực uy lực kinh người. Còn có một cái chí mạng nhược điểm, tụ quanh thân nội lực tại một kích trong. Cái gì gọi là Phượng Hoàng? Niết bàn, cái này một châm không chỉ có đả thương người, đền bù thiệt hại mình. Thi triển cái này một châm, tựa như chính mình dấn thân vào trong ngọn lửa. Cần niết bàn mới có thể trùng sinh. Nếu không thể trùng sinh, đó chính là chết đi. Đây là Ngọc Thạch câu phần. Đồng quy vu tận kỳ công. Sở Ly lắc đầu. Cái môn này kỳ công ngược lại là thích hợp thiên thần. Bọn hắn chuyển thế luân hồi hồn phách không mê. Không có thai trong chi mê. Vì sao còn đem này công đem gác xó. Hắn cẩn thận đẩy diễn. Tìm kiếm hắn bị ném bỏ nguyên nhân. Sau nửa ngày qua đi. Hắn chậm rãi biết rõ ràng. Xác thực không nên tu luyện. Cái này niết bàn chi pháp là Phượng Hoàng nhất mạch đặc biệt pháp môn. Niết bàn cùng chuyển thế trùng sinh bất đồng. Là chân chính chết đi. Dù cho thiên thần có thể siêu việt luân hồi mà bất diệt. Một khi thi triển phương pháp này. Dùng niết bàn chi đạo. Đã thất bại liền vĩnh viễn chết đi. Thiên thần như thế. Nhân loại càng phải như vậy. Sở Ly đẩy diễn được rất rõ ràng. Một khi thúc giục phương pháp này. Niết bàn về sau. Kim Trì cũng không cách nào phục sinh. Đó chính là triệt để chết đi. Thật là không nên tu luyện. Cũng khó trách Tôn Tư Hoài như vậy quái dị dáng tươi cười. Là cho mình tìm nan đề. Nhưng cái này Phượng Hoàng châm uy năng xác thực kinh thiên động địa. Có thể đánh chết mấy lần cường với mình chi địch. Đối với tông môn vô cùng có ích. Từng tông môn đều có tử sĩ. Lại để cho bọn hắn luyện cái này Phượng Hoàng châm. Chống lại đối địch tông môn cao thủ đứng đầu. Có thể thật lớn suy yếu thực lực của đối phương. Như Cửu U giáo có như vậy bí thuật. Cái kia quả thực tựu là Liên Hoa Tông kiếp nạn. Dù cho mình cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nghĩ nghĩ. Chậm rãi buông quyển bí kíp này. Cuối cùng nhất lắc đầu quyết định buông tha cho. Hắn có thể tu luyện này thuật. Lại không nên truyền cho người khác. Vạn nhất Tịnh Tiết học được. Thi triển về sau không thể lại tỉnh lại. Cái kia chính mình đem hối hận không kịp. Hay là đổi một môn cái khác kỳ công a. Hắn tiếp tục siêu tầm. Liền tại hàng này trên giá sách đã tìm được một bản tiểu Phượng Hoàng Châm. Cái này bản tiểu Phượng Hoàng Châm bí kíp thoạt nhìn thường trở mình. Hắn mở ra nhìn lên. Lộ ra dáng tươi cười. Đây là thiên thần nhóm sửa chữa qua bí kíp. Là căn cứ Phượng Hoàng Châm tư tưởng. Đem bên trong đồng quy vu tận con đường xóa. Tập toàn thân chi lực hình thành một kích. Cao độ ngưng tụ. Uy lực kinh người. Mặc dù không kịp Phượng Hoàng Châm. Lại vẻn vẹn kém hơn một chút. Lại để cho Sở Ly không khỏi tán thưởng thiên thần nhóm trí tuệ. Vậy mà có thể làm được một bước này. Hắn vẻ mặt tươi cười. Càng xem càng thỏa mãn. Tịnh Tiết luyện cái này. Đụng với khổ luyện thế hệ không bao giờ nữa sợ. Thậm chí đụng với võ công càng mạnh hơn nữa cũng có thể một trận chiến. Hắn buông bí kíp. Ra tàng kinh các đi vào một gian bên ngoài sân nhỏ. Nhẹ nhàng gõ cửa, cửa sân kéo ra, khí khái hào hùng bừng bừng Lục Tầm Cơ mỉm cười. Tịnh Như, tiến đến nói chuyện, hắn âm thầm cảm khái. Cái này Tịnh Như đi vào Thiên Thần Sơn. Chính mình vậy mà không có phát giác, thậm chí toàn bộ Thiên Thần Sơn trận pháp đều không thể phát giác. Cái này lại để cho hắn cực không thoải mái, là thiên ma nhóm cũng làm không được. Sở Ly ôm quyền nói, bái kiến trưởng lão. Không cần phải khách khí. Không tính ngoại nhân. Lục Tầm Cơ nói. Kỳ thật Tịnh Như ngươi chắc tuyệt viễn siêu tại nhân loại. Xem như nửa cái thiên thần rồi. Sở Ly cười nói. Trưởng lão khen nhầm. Thiên thần còn là nhân loại ngược lại là không sao cả. Lục Tầm Cơ cười nói. Ngươi là vô sự không đến. Dứt lời. Chuyện gì? Sở Ly nói. Trưởng lão. Ta muốn cầu một môn bí thuật. Cái gì bí thuật? Tiểu Phượng Hoàng Châm, a, chấm ngoặc kép, Lục Tầm Cơ trầm ngâm thoáng một phát, thở dài, này thuật là cực ác độc, truyền ra bên ngoài cần được cực kỳ thận trọng. Sở Ly gật gật đầu, ta muốn cho sư muội sẽ không truyền ra bên ngoài. Ngoặc kép, được rồi. Lục Tầm Cơ hơi chút chần chờ liền gật đầu đáp ứng. Đa tạ trưởng lão. Sở Ly ôm quyền trịnh trọng nói ra, không biết ma chủng sự tình điều tra được như thế nào, nguyên từ nơi đâu, vẫn còn tra. Lục Tầm Cơ cau mày nói, thiên ma vô tướng, rất khó phát giác, trừ phi chúng chính mình hiển lộ ra đến, về phần ma chủng càng khó khăn điều tra. Điều tra ra rồi, tại hạ đảm nhiệm cung cấp thân thể trí. Sở Ly trầm giọng nói. Lục Tầm Cơ lộ ra dáng tươi cười, thỏa mãn gật đầu, tốt, tránh không được phiền toái ngươi. Mặc dù nói như vậy là giao dịch, không có gì cảm tình, nhưng Thanh Thanh sở sở, không thuận theo thị bị cần mà không kiêng nể gì cả cố gắng, đây là lại để cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Sở Ly ôm quyền, cái kia tại hạ liền cáo từ, đã cho ngươi xứng một gian sân nhỏ. Lục Tầm Cơ nói, đi theo ta. Sở Ly lông mày trau chọn, lại không có cự tuyệt. Đi theo Lục Tầm Cơ đi tây đi 30 trượng tả hữu, là một cái khác gian tiểu viện. Tại đây như thế nào? Lục Tầm Cơ cười nói, tại đây đối diện là vách núi, đằng sau là buồn bực rừng cây, đạp mạnh ra cửa sân liền có thể chứng kiến mênh mông thiên địa. Dãy núi tại trong đám mây trắng chìm nổi tựa như từng tòa đảo nhỏ. Sở Ly tán thưởng, tốt rồi chủ, thỏa mãn thuận tiện. Lục Tầm Cơ cười nói, về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi, không trinh cho ngươi đồng ý, bất luận kẻ nào không thể xông tới. Sở Ly gật gật đầu. Lục Tầm Cơ nói, ngươi có thể ở tại chỗ này tu luyện, dù sao Thiên Thần Sơn cùng Liên Hoa Tông vẫn có chênh lệch. Sở Ly cười nói, vâng, ta đây về sau thường tới, không biết có thể hay không dẫn ta sư muội tới. Có thể. Lục Tầm Cơ gật đầu. Ba ba. Hắn đập hai cái bàn tay, một cái thiếu nữ nhẹ nhàng xuất hiện tại hai người trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ, trưởng lão, tôn, Sở đại nhân. Sở Ly quay hàm thủ, nguyên lai là ngươi. Nàng đúng là trước trước hầu hạ mình chính là cái kia thiên nữ, mềm mại dịu dàng, bình thường cảm giác không thấy sự hiện hữu của nàng, nhưng lại ắt không thể thiếu. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười cười, gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Về sau nàng tiếp tục hầu hạ ngươi. Lục Tầm Cơ nói, ngươi trong nội viện chỉ có nàng có thể đi. Sở Ly nói, không cần. Lục Tầm Cơ cười nói, mỗi gian phòng sân nhỏ đều có một vị thiên nữ, chẳng lẽ ngươi muốn ngoại lệ? Sở Ly liếc mắt nhìn thiếu nữ, nhẹ quay hàm thủ, đã như vậy, cái kia liền như vậy. Thiên nữ tuy là hầu hạ thiên thần, nhưng đối với người khác trong mắt nhưng lại vô thượng tôn vinh. Hơn nữa thiên nữ địa vị có thể không thấp, các nàng tương lai có khả năng sinh hạ thiên thần, mẫu bằng tử quý, dù cho không sinh hạ thiên thần, tuổi thọ cũng vượt qua xa đồng loại có thể so sánh. Dù cho không thể như thiên thần bình thường, cũng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Hơn nữa các nàng còn sẽ không già yếu, vĩnh viễn bảo thanh xuân. Những điều này đều là rất lớn hấp dẫn, trở thành thiên nữ là một bước lên trời. Lục Tầm Cơ ha ha cười nói, có thể hầu hạ tịnh như ngươi, thực là mỹ chênh lệch. Ôn Nghi, ngươi có thể muốn hảo hảo quý trọng. Thiếu nữ Ôn Nghi mỉm cười. Sở Ly lắc đầu nói, trưởng lão, ta dù sao không phải thiên thần, không có như vậy huyết thống, đối với nàng mà nói không đủ công bình. Tịnh như ngươi đã hiểu lầm, thiên nữ đạt được điểm rất tốt chỗ, cùng thiên thần cùng một chỗ là một phương diện, là tối trọng yếu nhất hay là Thiên Thần Sơn. Lục Tầm Cơ cười híp mắt nói, đứng ở Thiên Thần Sơn, các nàng hội thanh xuân vĩnh trú, thọ nguyên vô hạn. Sở Ly cười nói, ta đây liền yên tâm. Hắn quyết định lại để cho Tịnh Tuyết tới, nếu có thể cơ hội đem chư nữ đều làm cho tới, cái kia không thể tốt hơn. Cho nên phải nhanh một chút tìm tới Chu Thanh Lan, tìm được đi thông hạ giới đường. Lục Tầm Cơ nói, ta đây liền không quấy rầy á. Hắn quay người thẳng mà đi. Sở Ly quay người vào phòng, Ôn Nghi tại sau lưng nhẹ nhàng đi theo. giống như một ngọn gió, vừa giống như một cái bóng, vô thanh vô tức, tuyệt sẽ không quấy rầy hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.